Tốt nhất con dề, chương 1162, người sau lưng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lại Hậu nghe được Lâm Vũ lời này không chỉ không có chút nào e ngại. Ngược lại thâm trầm nở nụ cười, Tư Tốn nói, Hà tiên sinh, cái này ngươi nói không đúng lắm a, ngươi chỉ vì ngươi một cái huynh đệ báo thù. Thế nào đối với dạy cái khác hầu như cái chết đi huynh đệ đâu? Hắn vẫn luôn cho rằng bộ thừa cùng Xuân Sinh, Thu Mãn cũng đều đã đi theo chết rồi. Để ngươi thất vọng, chúng ta còn sống thật tốt. Lúc này cách đó không xa đột nhiên vang lên bộ thừa thanh âm. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm hàn vô cùng. Cùng Xuân Sinh, Thu Mãn ba người lẫn nhau đỡ lấy đi ra. Ba người bọn họ sở thụ là bị thương ngoài da. Tại xoa cầm máu sinh cơ dược cao sau đó, đã khôi phục hơn phân nửa. Hành động đã không có trở ngại, hơn nữa khí sắc cũng hồng nhuận rất nhiều. Lại Hộ nhận ra ba người bọn họ sau đó trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kinh ngạc nói, chuyện này, cái này sao có thể? Ngươi phái đi giết bọn hắn sáu thủ hạ, không một sống sót, Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra. Hai mắt xích hồng, bắn ra một luồng vô tận hận ý, nắm đấm lộc bộc rung động. Lúc này nghĩ đến chết thảm Chu lão tứ, hắn rốt cuộc biết Lâm Vũ vì sao muốn đáp ứng Lại Hộ đơn đấu. Chính là hắn cũng nóng lòng cùng Lại Hộ một đối một đánh nhau một trận. Đem Chu lão tứ thừa nhận thống khổ, hệ số đều trả về cho Lại Hộ. Chỉ tiếc, hắn căn bản không phải Lại Hộ đối thủ, không có khả năng. Lại Hộ nghe được Lệ Chấn Sinh lời này nụ cười trên mặt cùng đắc ý thần sắc cuối cùng quét sạch sành sanh. Mở to hai mắt vô cùng ngoài ý muốn nhìn qua bộ thừa cả kinh nói. Ta nhớ đến ta lúc đi thời gian, ngươi rõ ràng đã chống đỡ không nổi, làm sao lại sống sót đâu. Không tệ, ta lúc ấy xác thực đã ngăn cản không nổi thủ hạ ngươi vây công. Bộ thừa Tư Tốn nói, thế nhưng ngươi thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có huynh đệ chúng ta tới cứu chúng ta. Nói xong hắn quay đầu ngắm nhìn một bên tham thủy viên. Trong mắt mang theo một tia cảm kích thần sắc, Lại Hộ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kinh ngạc ngắm nhìn một bên cái kia, nông dân công, kinh ngạc nói, hắn cũng là các ngươi người. Sao lại có thể như thế đây? Ta rõ ràng chỉ tiếp đến các ngươi có mấy người tư liệu à? Chẳng lẽ là hắn cho ta tư liệu không đầy đủ? Lâm Vũ bọn người nghe được hắn lời này thần sắc không khỏi đột nhiên biến đổi. Lệ Chấn Sinh gấp giọng hỏi. Ngươi nói là còn có người giúp ngươi. Cho ngươi cung cấp chúng ta tư liệu. Trong lòng của hắn bản còn buồn bực. Cái này Lại Hộ thế nào đối bọn hắn mấy người này rõ như lòng bàn tay. Có thể như thế có nhằm vào muốn từng bước đem bộ thừa cùng Xuân Sinh bọn hắn đều cho dẫn ra. Nguyên lai là có người cho Lại Hộ đám người này cung cấp tư liệu a, nghe được Lệ Chấn Sinh lời này. Bộ thừa thần sắc không khỏi khẽ giật mình, cau mày liếc một bên tham thủy viên một chút, sắc mặt lên hơi có chút phòng bị, bởi vì hắn vừa rồi cũng từ Khuê Mộc Lang cầm trong tay trên tờ giấy thấy được mấy người bọn họ ảnh chụp cùng tin tức. Lập tức cảm giác hết thảy đều có chút khó bề phân biệt lên. Nhịn không được hoài nghi. Khuê Mộc Lang đám người này ảnh chụp cùng tin tức lại là từ đâu tới đây đâu? Cái này muốn hỏi chính các ngươi à, Hà tiên sinh đắc tội người sao? Chính mình hẳn là rõ ràng hơn đi. Lại Hộ không có trả lời. Sắc mặt âm hàn lạnh giọng cười nói. Hay là nói Hà tiên sinh đắc tội với người nhiều lắm? Một thời gian cũng không nghĩ ra là người nào rồi. Đầu ta một lần nhìn thấy bị người nắm súng xử. Còn như thế cao hứng ngu xuẩn, Lâm Vũ không tức giận cũng không giận, Tư Tốn nói, ta không biết là ai giúp lấy ngươi qua đây thực hành hành động lần này. Thế nhưng ta biết ngươi bị lợi dụng rất triệt đề, hiện tại thân hãm khốn cảnh người là ngươi, không phải phía sau trợ giúp ngươi, giật dây ngươi người kia, Lại Hộ thần sắc phát lạnh, trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên, bất quá vẫn là mạnh miệng nghiêm nghị nói ra. Thân hãm khốn cảnh lại như thế nào? Có thể vì chúng ta vĩ đại tổ chức tận trung, là ta vinh hạnh, vừa mới nói xong, hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào hơi vung tay. trong tay áo 2 giờ hắc quang trong lúc đó hướng phía Lâm Vũ bắn tới. Đúng là hắn lúc trước ám sát nữ vương thời gian sử dụng loại kia màu đen phi tiêu. Bởi vì cái này hai thanh phi đao lướt đến tốc độ quá nhanh. Tại không trung tản ra một luồng chi chi còi huýt, chớp mắt liền đến trước mắt, Lâm Vũ phảng phất không có kịp phản ứng. Thẳng tắp đứng tại chỗ nhìn qua bay tới cái này hai thanh màu đen phi tiêu. Tại cái này hai thanh phi tiêu bay đến trước mắt nháy mắt. Tay phải hắn đột nhiên vừa nhấc một trào, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn một động tác này tại người khác tới xem tới, vẻn vẹn một cái hư ảnh, mà cái này hư ảnh đảo qua sau đó. Lăng không bay tới hai cái phi tiêu tùy tiện trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mọi người thấy một màn này lập tức sắc mặt đại biến. Kinh ngạc không thôi, nhất là lúc này đã thân người cong lại hướng phía Lâm Vũ cấp tốc xông lại lại hộ. Khi nhìn đến một màn này dưới chân run lên bần bật. Kém chút một đầu đoạt trên mặt đất. Không có khả năng, đây không có khả năng. Trong lòng của hắn kinh hãi vạn phần. Không nghĩ tới chính mình phi tiêu lại bị Lâm Vũ như thế tùy ý động tác cho lấy đi. Mặc dù lần này hắn vung ra phi tiêu tốc độ cùng lực lượng cũng không bằng vừa rồi tập kích nữ vương một kích kia. Thế nhưng cũng so với hắn đại đa số thời điểm vung ra phi tiêu uy lực muốn mạnh. Hắn vốn cho rằng coi như không đả thương được Lâm Vũ. Cũng sẽ để cho Lâm Vũ hốt hoảng lách mình tránh né. Sau đó chính mình thừa cơ xông đi lên lấy được ưu thế. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ tựa như bắt như lông vũ dễ dàng liền đem cái này hai thanh phi tiêu thế công hóa giải. Bất quá không chờ hắn từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Lâm Vũ cổ tay phải 10 phần tùy ý lắc một cái. Lập tức lấy đạo của người trả lại cho người. 2 giờ hắc mang hướng phía hắn mặt tùy tiện nhào bắn tới. Hơn nữa tốc độ so với hắn vừa rồi bắn đi ra tốc độ nhanh hơn được nhiều. Lúc này lại hội chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Vũ nhào. Đi qua, hai hai đối lập mà đi. Tốc độ tăng theo cấp số cộng. Hắn cơ hồ không có trốn tránh cơ hội. Dưới thân thể ý thức một dạng hướng phía bên phải lóe lên. Hai thanh phi tiêu một trước một sau lướt qua hắn khuôn mặt lướt qua. Lập tức hai cỗ nóng bỏng một dạng đau đớn đi ra. A, dù là lại hộ loại này trải qua huấn luyện đặc thù cao thủ cũng không nhịn được tiếng trầm kêu thảm một tiếng. Vội vàng đưa tay hướng trên mặt mình sờ một cái. Phát hiện chính mình tay trái đã toàn bộ bị phi tiêu đập vỡ vụn. Mà má trái lên cũng nhiều một đạo sâu có thể đụng xương tay chỉ một dạng phẩm chất miệng máu. Ta giết ngươi, lại hộ một thời gian vừa tức vừa phẫn, dưới chân đạp một cái, liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Trong tay hai thanh chủy thủ trong lúc đó huyễn hóa thành hai đạo màu trắng hư ảnh. Tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Vũ công tới. Hư bộ lưu, ảnh nhận chàm, Lâm Vũ nhận ra lại hộ cước pháp cùng sử dụng đao pháp sau đó. Lông mày hơi hơi nhăn lại, dưới chân không nhanh không chậm tránh chuyển xê dịch, bên cạnh lóe thân thể tránh né lấy lại hộ thế công. Trong chớp mắt, lại hộ tùy tiện công ra trên trăm chiêu, thế nhưng thậm chí ngay cả Lâm Vũ góc áo đều không có dính vào. Lại hộ trong lòng lập tức rung động không thôi. Vừa sợ lại sợ ngắm nhìn Lâm Vũ. Hiện tại, ngươi biết Cổ Xuyên Hòa Giã là thế nào bị thua ta sao? Lâm Vũ một bên đâu vào đấy né tránh lấy hắn thế công. Một bên từ tốn nói, cách trương,